hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Lại đã chết, chương 393. Lại đã chết. Thẩm Mặc hỏi Nghiêm Thanh Văn, các ngươi gia nhập xác định và đánh giá tổ, là tính toán Trường Kỳ lưu lại nơi này sao? Nghiêm Thanh Văn biểu tình nhàn nhạt lắc lắc đầu. Xác định và đánh giá tổ lần này chủ yếu tuyển nhận lâm thời thành viên. Chỉ cần có thể từ trong trò chơi ra tới, cũng cung cấp tân manh mối, liền có thể được đến một chương bản đồ. Trên bản đồ sẽ dấu hiệu phụ cận trò chơi khu vực, cùng với mê cung hư hư thực thực phạm vi oa. Bạch Vi nhỏ giọng cảm thán, cái này giáo thụ hảo gian trá, lâm thời thành viên hơn phân nửa là tưởng rời đi nơi này người. Đối bọn họ mà nói, không có gì so một chương bản đồ càng cụ dụ hoặc minh mã giao dịch. Cũng coi như công bằng, Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt cười nói. Đổi lại ta là Tống giáo thụ nói, chưa chắc sẽ so với hắn càng khẳng khái, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Thẩm Mặc, nếu không chúng ta cũng đi thôi. Thẩm Mặc vi lăng, Nghiêm Thanh Văn cũng sửng sốt hạ, về sau hợp tác địa phương còn sẽ có rất nhiều. Nếu chúng ta bắt được bản đồ, đại gia có thể tiến hành tài nguyên chia sẻ, không cần phải mỗi người đều đi, ngụ ý. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi không cần thiết vì một chương bản đồ lại dẫn người tiến tổ. Vu Á Thanh cũng gật đầu nói, nếu ta bắt được bản đồ, có thể cho các ngươi. Ta tạm thời không tính toán rời đi nơi này, bản đồ đối ta vô dụng, ta không phải vì bản đồ a. Bạch Vi nhẹ nhàng cười cười. Ta là muốn đi xem, sẽ có người nào muốn gia nhập xác định và đánh giá tổ. Về sau nếu ở trong trò chơi gặp được bọn họ, nói thêm phòng điểm mơ siêu trong trò chơi lớn nhất địch nhân. Vĩnh viễn không phải trò chơi bản thân, mà là trong trò chơi trừ ngươi ở ngoài người chơi. Bọn họ đi đổi chỗ, nơi này người chơi tương đối tập trung. Tưởng tiến xác định và đánh giá tổ cũng yêu cầu ở chỗ này báo danh. Rất nhiều người so với bọn hắn tới sớm hơn, nhưng là báo danh không mấy cái. Đại gia tự hồ đều ở quan vọng do dự. Bạch Vi tiến vào khi, không ít ánh mắt dừng ở trên người nàng. Thật sự là sự quải trượng quá đáng chú ý. Nhưng phàm là đã tới đổi chỗ, xem qua nàng kia trương đổi bố cáo người, đều biết, trong căn cứ có cái người què, muốn dùng đạo cụ đổi trò chơi ghép hình. Bạch Vi nhìn nhìn bốn phía. Bỗng nhiên phát hiện cái gì, âm thầm kéo Thẩm Mặc tay. Làm sao vậy? Thẩm Mặc thấp giọng hỏi. Ngươi xem mơ siêu. Bạch Vi hơi nâng nâng cằm. Bên kia, đeo bao tay màu trắng hai người có phải hay không ở nghị luận chúng ta? Thẩm Mặc nhíu mày vọng qua đi. Kia hai người tự hồ không muốn khiến cho chú ý. Phát giác Thẩm Mặc ở đánh giá bọn họ sau, sôi nổi xoay người sang chỗ khác, đi đến trong một góc. Như vậy nhiệt thiên, cư nhiên mang bao tay. Bạch Vi nhìn chằm chằm kia hai người. Ngày hôm qua ta ở Tống giáo thụ nơi đó liền thấy một cái đeo bao tay màu trắng người. Kia bao tay hảo bạch. Thẩm Mặc nhíu mày nhìn bên kia, cũng cảm thấy cổ quái. Thật giống như Đàm Tiếu kia một đầu du đến sáng lên đầu tóc. Tại đây loại mỗi người mệt mỏi bôn tẩu trong hoàn cảnh, quá phận sạch sẽ ngăn nắp đồ vật. Tổng hội cho người ta một loại không hợp nhau không khỏe cả mơ siêu mang một đôi bao tay trắng. Xác thật mất tự nhiên, đặc biệt bọn họ quần áo dày không tính là nhiều sạch sẽ. Cố tình bao tay như vậy bạch, bạch đến tựa như tân giống nhau. Bên ngoài đột nhiên truyền đến sao động thanh, đổi chỗ mọi người toàn nhìn phía cổng lớn. Có chút người chạy ra đi, lớn tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Số 21 trò chơi người đã trở lại. Nhanh như vậy, không thể nào, bọn họ không phải hôm nay buổi sáng vừa qua khỏi đi sao? Trở về vài người, trở về sớm như vậy, trò chơi khẳng định không thông quan. Mỗi người đều vội vàng đi ra ngoài, gấp không chờ nổi hỏi thăm tình huống. Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn nhìn nhau, cũng đi theo đám người đi bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài có cái nam nhân bị đám người vây quanh. 30 tuổi tả hữu, lớn lên mảnh khảnh văn nhã, xuyên màu lam nhạt Oxford xe áo sơ mi, mang màu trắng bao tay. hắn biểu tình tiều tụy đối mọi người nói. Tất cả đều đã chết. May mắn ta có trò chơi ghép hình, mới thoát ra tới. Đám người phảng phất muốn tạc. Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm. Bọn họ không thể tin được, cũng vô pháp tiếp thu. Như vậy nhiều cao thủ cùng nhau tiến trò chơi, cư nhiên vẫn là thông quan không được. Số 21 trò chơi, đến tột cùng là có bao nhiêu khó? Tấu chương xong, hết chương.